Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, còn có cái gì muốn hỏi sao? Hắn rốt cuộc là ai? Vội vàng từ vắng vẻ sân nhỏ chạy tới nơi này Lạc Thanh Xương. Vừa hay nhìn thấy Dạ Cửu Hàn bị Mộc Lăng đánh bay một màn kia. Về sau chuyện phát sinh, làm cho nàng nhất thời chi đô có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này không chỉ là bởi vì Dạ Cửu Hàn trước ngạo mạn sau cung kính. Càng bởi vì gọi là Mộc Lăng nam tử, đã từng xuất thủ cứu qua Diệp Băng. Giữa hai cái này, đến cùng có quan hệ gì đâu. Vốn cho là Diệp Băng chỉ cần dám tìm đến băng thần điện. Liền nhất định là lành ít giữ nhiều Lạc Thanh Xương. Lúc này rốt cục dao động trong lòng đốc định quan niệm mần ni nếu là vị kia tồn tại quyết tâm muốn. Tương trợ Diệp Băng mà nói, liền điện chủ Dạ Cửu Hàn đều không phải là thứ nhất tuyển địch. Thử hỏi toàn bộ Huyền Băng đại lục phía trên, còn có ai dám đi tùy tiện trêu chọc Diệp Băng? Chỉ là Lạc Thanh Xương tựa hồ là quên, lấy vị kia thực lực kinh khủng, lúc trước lại làm sao có thể không phát hiện được có người bắt đi Diệp Băng phụ mẫu đâu. Sở dĩ không có xuất thủ, khẳng định là có nguyên nhân. Cho nên Mộc Lăng cũng không có khả năng ngay tại lúc này trực tiếp đem Diệp Băng phụ mẫu mang đi. Cái kia có tuân hắn dự tính ban đầu. Hắn chính là muốn dùng như vậy áp lực, đến để đó cùng chính mình có chút nguồn gốc thiếu niên nhanh chóng trưởng thành. Ở bên ngoài ở giữa đám người tất cả dường như biết được suy nghĩ ngay miệng. Băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn, đã là đem Mộc Lăng vợ chồng mang vào tầng thứ 8 trong tòa tháp. Nơi này ngược lại là không có nhận vừa rồi tác động đến. Đầy đủ mọi thứ, vị này nhìn như tuổi không lớn lắm nữ tử, tựa hồ cũng rất không bình thường a. Đợi đến một nam một nữ này ở trên đầu vào chỗ. Dạ Cửu Hàn mịt mờ cảm ứng một cái cô gái tóc bạc kia. Trong lòng lại là run lên, thầm nghĩ vị này coi như không có đạt tới chân chính thần cảnh. Chỉ sợ chí ít cũng là bán thần chi cảnh. Tuyệt không phải mình có khả năng chống lại, không biết tiền bối muốn hỏi chuyện gì, Cửu Hàn nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ý thức được điểm này sau đó, Dạ Cửu Hàn càng cung kính, cũng rốt cuộc không hứng nổi nửa điểm muốn chơi mờ ám tâm tư. Trực tiếp hỏi lên tiếng đến, hiện tại hắn đã là có một loại khác ý nghĩ, trước mặt vị này chính là thần cảnh cường giả, nếu là đem hắn hầu hạ tốt. Được hắn chỉ điểm cái đôi câu vài lời, chỉ sợ đối với hắn đột phá đến bán thần chi cảnh. Đều có một cái tuyệt đại trợ giúp, ta hỏi ngươi, Huyền Băng đại lục phía trên, có thể từng có một cái tên là người của Mộc Thiên Lăng. Mộc Lăng hít sâu một hơi, lời ấy hỏi ra, thân hình hắn cũng không khỏi có chút rất nhỏ run rẩy. Sau đó đã cảm thấy một cái mềm mại nhu để cầm bàn tay của mình. Hiển nhiên là bên cạnh thê tử đoán được hắn quá kích động. Lấy đó an ủi, Mộc Thiên Lăng, mà Mộc Lăng đem cái này cùng hắn chỉ có kém một chữ danh tự hỏi ra lời về sau. Trước mặt hắn Dạ Cửu Hàn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này khiến được người trước càng kích động, thầm nghĩ lần này đến đây băng thần điện, là thật đến đúng rồi, đem chuyện của hắn, toàn bộ nói cho ta biết. Từ Dạ Cửu Hàn biến ảo sắc mặt bên trong, Mộc Lăng biết vị băng thần điện này điện chủ, khẳng định là biết Mộc Thiên Lăng người này, mà lại chỉ sợ còn có một số bí mật không muốn người biết. Mộc Thiên Lăng, hắn là ta băng thần điện đời thứ 7 điện chủ, chỉ là, trong lòng mặc dù chấn kinh, Dạ Cửu Hàn nhưng cũng không dám có chút giấu giếm, nhưng lại có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng hít sâu một hơi. Rồi mới lên tiếng, trời lăng điện chủ thành tựu bán thần chi cảnh về sau. Ý đồ mạnh mẽ xông tới băng thần đại nhân bày cấm địa. Sau đó, hồi phi yên diệt, Dạ Cửu Hàn hồi tưởng lại tại băng thần điện đại sự kỷ bên trong nào đó đoạn chuyện cũ. Đem nhiều năm như vậy đến như là cấm kỵ đồng dạng lịch sử nói ra. Trên thực tế cách xa nhau nhiều năm như vậy. Hắn đối vị kia thực lực gần với băng thần điện chủ. Hay là có một tia kính quý, băng thần cấm địa, nghe vậy Mộc Lăng hai mắt tỏa sáng, cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, lập tức hỏi nữa một chút có quan hệ Mộc Thiên Lăng chi tiết. Chỉ bất quá tựa hồ Dạ Cửu Hàn biết được cũng không nhiều. Cuối cùng trực tiếp đem băng thần điện đại sự kỷ lấy ra ngoài. Đem liên quan tới Mộc Thiên Lăng cái kia một tiết chỉ cho Mộc Lăng nhìn cái rõ ràng. Đa tạ Dạ điện chủ, đạt được vật mình muốn. Mộc Lăng đứng dậy, lúc này hắn chỗ nào hay là cái kia một trưởng đem băng thần điện chủ phách bay mãnh nhân. Càng giống là một cái hào hoa phong nhã thiện giả. Cái kia, tiền bối, thấy một nam một nữ này liền muốn rời khỏi. Dạ Cửu Hàn không khỏi bối rối. Lại không biết làm như thế nào mở miệng. Khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Làm cho Mộc Lăng cười như không cười xoay đầu lại. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nhưng người cùng chúng ta tu luyện đồ vật hoàn toàn khác biệt. Kinh nghiệm của ta, đối ngươi không dùng, lấy Mộc Lăng tâm trí. Tự nhiên là biết vị băng thần điện này điện chủ muốn hỏi đột phá đến bán thần cảnh giới vấn đề. Lập tức nói ra một sự thật, chỉ là thuyết pháp như vậy. Dạ Cửu Hàn há lại sẽ tin tưởng. Không đều là tu luyện băng lực sao? Lại có cái gì bất đồng rồi? Câu này trong lòng bụng phi. Dạ Cửu Hàn tự nhiên là không dám nói ra miệng, hắn chỉ nói đối phương không chịu nói. Đây cũng là nhân chi thường tình, đại lục phía trên, lại có ai muốn cho chính mình thêm một cái giống nhau cấp độ đối thủ đâu. Huống chi giữa song phương, còn có một tia mịt mờ hiềm khích, còn có chuyện gì sao? Mộc Lăng mang trên mặt một vòng dáng tươi cười dị dạng. Tựa hồ là đang mong đợi đối phương hỏi lại chút gì. Bất quá lời vừa nói ra, Dạ Cửu Hàn lại là cúi đầu, ta, không có, cuối cùng Dạ Cửu Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia giãy giụa. Cũng không có hỏi ra cái gì đến, thấy hắn như thế, Mộc Lăng khẽ gật đầu, mang theo bên cạnh cô gái tóc bạc, lặng yên biến mất tại bên ngoài trên bầu trời, đã ngươi không đề cập tới, vậy chúng ta lại đối diện băng động thủ. Cũng không thể quái đến ta băng thần điện trên đầu a. Trên thực tế vừa rồi Dạ Cửu Hàn là muốn hỏi một chút Mộc Lăng cùng Diệp Băng quan hệ. Nhưng về sau tưởng tượng, vị này chính là thần cảnh cường giả. Nếu quả như thật nói ra cái gì để băng thần điện không còn đối Diệp Băng động thủ đến. Vậy bọn hắn thật đúng là lưỡng nan. Phải biết cái kia Diệp Băng thế nhưng là băng thần trong lời tiên đoán muốn hủy diệt băng thần điện. Nhân vật mấu chốt, vô luận như thế nào, Dạ Cửu Hàn đều khó có khả năng để hắn sống yên ổn sống trên đời. Dạ Cửu Hàn còn thật sợ mình hỏi một chút, Mộc Lăng liền nhớ lại chuyện này, vậy liền không còn có chỗ trống để xoay chuyển, cũng may đối phương tựa hồ thật không nghĩ bắt đầu, đây cũng là cho băng thần điện một cái ra vẻ không biết cơ hội. Chỉ là Dạ Cửu Hàn làm sao biết? Đó cũng không phải Mộc Lăng không nghĩ bắt đầu, mà là cố ý làm như vậy. Lúc trước hắn không phải liền là tại áp lực cực lớn phía dưới. Lúc này mới một đường đột nhiên tăng mạnh, đạt tới mức hiện nay sao? Thuận buồm xuôi gió cố nhiên là thứ mà rất nhiều người ngày ngóng đêm trông. Nhưng không trải qua mưa gió thì như thế nào gặp cầu vồng? Mộc Lăng rất là coi trọng Diệp Băng. Chỉ cảm thấy thiếu niên này cùng mình tuổi nhỏ thời điểm rất giống. Cũng chỉ có tại cường đại như vậy dưới áp lực, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ bất quá cứ như vậy, Diệp Băng không thể nghi ngờ là trống rỗng nhiều hơn vô số phiền phức. Thậm chí một cái sơ sẩy, cũng có thể chết oan chết uổng. Đương nhiên, những này đều không phải là hiện tại Mộc Lăng cần lo lắng. Hắn quan tâm nhất, chính là một chuyện khác. Convert by Lucario, hết chương.